khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 103 thổ lộ bị cự tuyệt. Góc truyện audio.com. Các ngươi từ từ nói chuyện, ta về Loan Hoa cung trước. Bạch Thanh Loan đứng dậy, đi ra ngoài, có được tin tức bình an của Vân Cảnh Mạch, nàng cũng yên tâm rồi. Bạch Ly Nhược đẩy cửa sổ ra lần nữa, nói sau lưng Phong Mạc Thần ngươi có thể đi rồi. Phong Mạc Thần ôm Bạch Ly Nhược từ phía sau, ngón tay thon dài chạm vào gò má nàng Ly Nhược. Ta không muốn bởi vì giúp Bạch Thanh Loan ngươi mới cho ta cơ hội. Nhưng quả thật, ta cần có một cơ hội. Bạch Ly Nhược hơi cúi đầu, nhìn hắn bá đạo đặt tay trên hông mình, nhẹ giọng nói ngươi lại cần gì chứ? Phong Mạc Thần cười yếu ớt, hai tay đem nàng siết chặt trong ngực mình, chẳng lẽ ngươi không biết? Vừa nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi sao? Bạch Ly Nhược lắc đầu, nàng không biết, cũng không muốn biết. Ly Nhược, Phong Mạc Thần xoay người nàng, đem nàng đối mặt với ánh mắt thâm thúy như dòng nước sâu của mình, nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi. Bạch Ly Nhược vẫn không dám nhìn vào mắt hắn, hắn quá hiểu được, làm cách nào để hấp dẫn một người. Phong Mạc Thần nâng cầm nàng lên, bắt nàng nhìn vào mắt mình, hắn nhìn nàng mị hoặc Ly Nhược, nói cho ta biết, ngươi cũng nhớ ta, muốn ở chung một chỗ cùng ta. Bạch Ly Nhược lắc đầu, nhìn chằm chằm Phong Mạc Thần, giọng nói bình tĩnh trong trẻo lạnh lùng, ta không muốn lừa dối ngươi. Ta không thích ngươi, dù ngươi giúp ta, ta cũng không ở chung một chỗ cùng ngươi. Ta có thể tự sinh tồn, không muốn sống trong thần vương phủ, tranh đoạt tình cảm với một đám nữ nhân. Sắc mặt Phong Mạc Thần thoáng hiện nét thống khổ, nổi giận buông nàng ra, lui về phía sau vài bước, gầm hét ngươi muốn tự mình, không muốn tranh đoạt, ngươi nói cho ta biết, ngươi nghĩ tự mình sinh thế nào, chính là sống trong hoàng cung, trở thành sủng vật của Phong Mạc Nhiên. Lông mày Bạch Ly Nhược nhíu chặt, đôi mắt trong veo phát ra tia chán ghét, thở dốc nói thôi, ta không muốn nói cùng ngươi, ngươi đi đi, từ nay về sau, không cần tìm tới ta. Phong Mạc Thần cắn chặt hàm răng, hắn tưởng là quan hệ giữa hai người đã được cải thiện. Không nghĩ nàng lại khăng khăng tuyệt tình, tiến lên, kềm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, hai mắt hung hăng căm tức nhìn nàng, không ngừng lắc nàng, cả giận nói ta cho ngươi biết, đời này kiếp này, ngươi không thể thoát khỏi ta, muốn ở một chỗ cùng Phong Mạc Nhiên, ba người chúng ta đều phải chết. Bàn tay trắng nõn của Bạch Ly Nhược vung lên, một bạt tai thanh thúy giáng trên gương mặt tuyệt mỹ của hắn. Lạnh lùng nói ngươi biết đây là đâu không? Đây là hoàng cung. Phong Mạc Thần cười nhạt, sợ sao? Ngày mai, ta sẽ đích thân đón ngươi hồi phủ. Nếu không muốn chọc giận ta, tốt nhất ngoan ngoãn đi với ta. Cách chương.